Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền ngày cái sảng tả Thiên Lan từ trước đến nay đa dạng nhiều. Thể lực chống đỡ hết nổi cũng đem Sở Tổng làm đến chân mềm eo đau. Từ nào đó góc độ đi lên rằng, năm đó Sở Tổng công cũng là phục hóa vị cấp tả Thiên Lan điều dưỡng thân thể. Sở Mộ Vân dứt khoát tại đây bên hồ chát doanh, lại hướng tả Thiên Lan lãnh giáo điểm nhi ảo thuật học vấn. Hơn nữa chính mình đối với trận pháp trời sinh lực lĩnh ngộ, lăng là vòng này một chỗ tiểu thiên địa, hai người ngọt ngào ấm áp lên. Tạ Thiên Lan tổng hận không thể mỗi phân mỗi giây đều chiếm hắn, này tâm tư kỳ thật nghĩ lại cũng rất chua xót, giống như là kia hoạn bệnh bất trị người, quá một ngày kiếm một ngày, không suy xét con đường phía trước liền không chỗ nào cố kỵ. Sở Mộ Vân vốn là ái sủng người, hiện giờ đã biết chính mình tâm ý, đối hắn càng là vì sở dục cầu. Chỉ hận không được đem những cái đó bỏ lỡ, thiếu hụt đều nhất nhất bồi thường trở về, có thể đổi hắn thiệt tình thực lòng thả tự tin tràn đầy cười, hắn liền cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Như thế thế nhưng qua 7-8 thiên, có Sở Mộ Vân vì hắn điều trị, Tạ Thiên Lan này thân thể khôi phục thực mau, hàn độc hoàn toàn bị thanh trừ, tuy rằng tiêu hao khí lực không nhanh như vậy khôi phục, nhưng hỗn loạn khí điền bị khơi thông. Tẩu hỏa nhập ma dẫn tới kinh mạch hỗn loạn cũng có thể hợp quy tắc, hoàn toàn khang phục sắp tới. Cũng là xảo, cách nhật lại là tháng viên chi dạ, hai người rúc vào sạch sẽ thảm lông thượng, xuyên thấu qua lạnh lạnh bóng đêm nhìn kia mâm tròn minh nguyệt. Tạ Thiên Lan nói đến ngươi khả năng không tin. Sở Mộ Vân hỏi, như thế nào? Tạ Thiên Lan nhìn kia ôn nhu tinh tế trăng tròn, hoãn thanh nói. Ta từ có ý thức bắt đầu, liền đang chờ một người. Sở Mộ Vân hơi hơi ngẩn ra. Tạ Thiên Lan tiếp tục nói, ta không biết hắn là ai, không biết hắn trông như thế nào, càng sẽ không biết hắn gọi là gì, chính là từ sống sót, ra đời với thế giới này, ta liền ở tìm hắn. Sở Mộ Vân dựa hắn càng gần một ít, gối lên hắn cổ chậm rãi nghe. Tạ Thiên Lan cười cười, Mạc Cửu Thiều cũng ở tìm, hắn tổng cảm thấy chính mình muốn tìm chính là cái hài tử, ta lại cảm thấy ta nên tìm chính là cái người trưởng thành. So với ta lớn tuổi, địa vị tôn quý, rất khó tới gần. Sau lại ta gặp ngươi, Sở Mộ Vân ký ức từ trước đến nay là nhất đỉnh nhất hảo, hắn tự nhiên nhớ rõ hai người ở ma giới lần đầu tiên tương ngộ. Hắn là nhân giới tôn giả, Tạ Thiên Lan là từ yêu giới ra tới, quái vật, hai người lần đầu tiên gặp mặt chính là một hồi chiến đấu. Tạ Thiên Lan thở dài, cầm ở Sở Mộ Vân phát gian cọ cọ, thế nhưng nói. Nói đến cũng là chính mình làm nhiệt. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong đầu hiện lên đó là lăn lộn ngươi, muốn dùng cảm tình khống chế ngươi, dùng đê, ục vọng quản thúc ngươi, dùng rất nhiều ti tiện thủ đoạn tới làm ngươi nan kham, làm ngươi thất thố, khóc thút thít, thống khổ, tốt nhất là biết vậy chẳng làm. Nhưng kỳ thật chúng ta căn bản là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không có làm chút thực xin lỗi chuyện của ta, ta cũng rõ ràng là đối với ngươi nhất kiến trung tình, lại luôn muốn lăn lộn ngươi, cho nên... Thật là tự làm bậy, sau lại mất đi ngươi, ta một bên hối hận, một bên lại không hối hận, nếu không như vậy đối với ngươi, cũng không có biện pháp được đến ngươi, trộm tới kia vạn tượng cùng 4 năm, tổng hảo quá ta tiếc nuối chung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân lúc này đang nghe hắn lời này, lại tất cả đều là một khác phiên hương vị. Chẳng sợ bị sắp đặt tại đây ma giới chung, Tạ Thiên Lan cũng còn mơ hồ có chút đằng trước ký ức. Khi đó hắn đối Tạ Thiên Lan thật sự là có chút quá tàn nhẫn, cuối cùng bức cho hắn tự sát, có thể thấy được đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Có lẽ là ký ức quá sâu, hắn thấy Sở Mộ Vân thời điểm mới có thể bản năng muốn trả thù. Có nhân mới có quả, Sở Mộ Vân thấy được chính mình gieo nhân. Đều đi qua, Sở Mộ Vân nhẹ giọng đối hắn nói, ta cũng xin lỗi ngươi. Tạ Thiên Lan ôm lấy hắn tay cứng đờ. Sở Mộ Vân là vì trăm triệu năm trước sự xin lỗi, Tạ Thiên Lan lại là chỉ cho rằng hắn vì hiện tại sự. Cho nên Sở Mộ Vân xin lỗi, làm hắn thực bất an. Sở Mộ Vân thở dài, ở hắn trên má hôn hạ, thấp giọng nói. Về sau lại sẽ không, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lại buông ngươi. Lời này thật sự quá êm tai, quả thực giống thân ở trong mộng. Tạ Thiên Lan trái tim nhảy cực nhanh, hắn xoay người đi lên. Yên lặng nhìn chằm chằm hắn, khàn khàn tiếng nói. A Vân, ta hôn ngươi. Sở Mộ Vân vòng lấy hắn cổ, hôn lên hắn. Flow, quá nhiều tràn đầy mà dạ ái vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, nhưng tựa hồ dùng thân thể cũng không thể đủ hoàn toàn nói hết. Tổng cảm thấy như thế nào đều không đủ, như thế nào đòi lấy cùng chiếm hữu đều còn không thỏa mãn. Thật muốn làm này ra thịt xé mở, xem hắn trong lồng ngực kia trái tim, cũng làm hắn nhìn xem chính mình tâm. Có phải hay không thật sự, bên trong hắn, ngày hôm sau, Sở Mộ Vân theo thường lệ đi thu thập dược liệu, kỳ thật Tạ Thiên Lan đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là hai người ai cũng chưa để rời đi nơi này. Một cái rách nát tùy ý tiểu doanh địa lại thành thế ngoại đào nguyên, giống như rời đi liền phải đi tiến hiện thực, đi vì những cái đó cầu không được tới hao tổn tinh thần. Sở Mộ Vân này một đường lại có chút tâm thần hoảng hốt. Linh Bảo Bảo thừa dịp cơ hội nhỏ giọng hỏi, còn thừa hai cái cầu hôn, gì thời điểm đi cầu đâu? Sở Mộ Vân nói, người biết ta nghĩ muốn cái gì sao? Linh Bảo Bảo rung đùi đắc ý, biết một ít, Sở Mộ Vân, nói đến nghe một chút. Linh Bảo Bảo nghĩ nghĩ sau nói, người muốn biết chính mình vì cái gì sẽ sống lâu như vậy, vì cái gì vẫn luôn tuổi trẻ, lại vì cái gì sẽ cùng tất cả mọi người không hợp nhau. Sở Mộ Vân đáp, vậy người biết nguyên nhân sao? Linh Bảo Bảo thành thật nói, không biết. Sở Mộ Vân lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì tìm được ta? Linh Bảo Bảo, không phải ta tìm được ngươi nha, là ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Sở Mộ Vân đột nhiên đứng lại bước chân, Linh Bảo Bảo mắt sắc mà thấy được kia úc hành trong rừng cây thon dài thân ảnh. Nóng cháy ánh sáng mặt trời hạ, kia đắm chìm trong quang mang hạ nam tử làm như so không trung còn muốn sáng ngời. Tóc đỏ nhưng màu đỏ tươi thị huyết, cũng có thể tươi đẹp lóa mắt, thành ma thành thần. Chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Lăng Huyền lẳng lặng mà nhìn hắn, nửa ngày sau hắn khóe miệng khẽ nhếch, một cái đã lâu tươi cười nở rộ. Tổng cảm thấy tìm được cái kia đánh bại ta người, liền sẽ cùng ngươi gặp lại. Sở Mộ Vân hơi hơi đốn hạ, Lăng Huyền thở dài nói, lại nguyên lai, là ta đem ngươi đã quên. A Mộc, hắn đi đến Sở Mộ Vân trước mặt, tiếng nói trong sáng như mưa quá trời quang. Đã lâu không thấy. Sở Mộ Vân nhìn Lăng Huyền, chậm rãi gợi lên khóe miệng, cho hắn một cái mãn hàm chứa dung túng cùng hoài niệm tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Lan kiên quyết tự sát đánh thức Sở Mộ Vân, đường hắn ôm kia bị huyết nhiễm. Thanh niên khi, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn sợ hãi hắn như vậy biến mất, hắn sợ hãi hoàn toàn mất đi hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn đều. Ái hắn, lại một lần đem hắn đánh thức. Hắn biến thành Lăng Huyền, một cái có huyết giống nhau lóa mắt tóc đỏ, tính cách sảng khoái rộng rãi hài tử. Lúc này đây, Sở Mộ Vân nghiêm túc mà canh giữ ở hắn bên người, rốt cuộc tường cùng vận mệnh bác thượng một bác, chẳng sợ cuối cùng thất bại, lại cũng nên cho hắn biết. Hắn là yêu hắn không nghĩ lại xem hắn thất vọng rồi. Này cô quạnh nhân sinh, nếu có thể như vậy đi hướng kết thúc, tựa hồ cũng thực không tồi. Tóm lại không hề hối hận, cách chương.